đèn lá xanh màu âu thơ và hạt nắng nhẹ rơi hiện lên bước chân tuổi thơ ước mơ mơ về con phố Baby.